Quân Lâm Binh Vương, chương 719, lão tử đến cướp bóc đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay, tất cả dừng tê, mọi người là người một nhà. Triệu Vô Cực đầu đầy mồ hôi, vội vàng vọt tới khuyên giải. Keng keng vài tiếng vang vang lên, cuối cùng vòng vây tấn công cũng giãn ra, nhưng một lượng lớn kỵ sĩ khác lại tiến lên chuẩn bị. Rất rõ ràng, các võ sĩ này tuy rằng thực lực không cao, nhưng chiến trận hợp kích lại rất nhuần nhuyễn, một khi đã bắt đầu công kích, liền tầng tầng lớp lớp như che già măng mọc, liên tục không dứt, địch nhân còn chưa ngã xuống tuyệt không dừng tay. Triệu Vô Cực cơ hồ nghẹn họng không nói nên lời. Chư vị, đều là người một nhà, chúng ta cùng vì đại sự, cần gì phải làm gì tổn thương hòa khí với nhau chứ? Ngàn vạn lời khuyên giải, rốt cuộc song phương đều đình thù. Thị vệ của nhị hoàng tử, từ xưa đến nay hoành hành ngang ngược quen rồi, sao đem Mạnh Hiểu Tùng để trong mắt? Coi như người tu vi có là địa huyền thì sao? Người có thân thủ địa huyền chết cũng không phải ít, chẳng lẽ còn kém ngươi sao? Đừng thấy ngươi địa huyền, còn chúng ta trình độ chỉ là kim huyền mà tinh vi. Các ông đây thân là đái đao thị vệ, là quan, ngươi chỉ là dân đen thôi. Chỉ cần ngươi còn cách thiên huyền khoảng cách xa vời, vậy ngươi muốn thế nào các đại ca cũng chiều ngươi, ngươi có dám không? Còn mẹ nó ngươi mà dám, các ông chụp cho cái mũ tạo phản lên đầu khiến ngươi ngốc đi. Mấy thị vệ vương phủ thần tình ác ý nhìn cặp mông to mọng của Mạnh Hiểu Tùng, nhớ lại một chút. Nghe nói trong ngục có một nhóm tội phạm thích bảo hoa cúc. Thông S đó các bờn, 88, Mạnh Hiểu Tùng muốn phát tác, nhưng Triệu Vô Cực ghé sát tai nói một câu, Mạnh Hiểu Tùng nhất thời thành thành thật thật nín nhịn. Mấy người này chính là ngự tiền thị vệ, câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng làm cho toàn bộ cơn tức giận của Mạnh Hiểu Tùng hạ xuống, như biến thành mệnh lệnh vua ban. Từ xưa tới nay, dân không cùng đấu với quan, đây mãi mãi là triết lý ở đời. Ngự tiền thị vệ của hoàng đế, không chút nào do dự chém chết một quan phụ mẫu tại địa phương, cũng tuyệt không có ai dám nói gì, huống chi mình chỉ là người giang hồ. Hơn nữa, còn là người giang hồ có làm ăn buôn bán. Khó trách Triệu Vô Cực lại có thể ngoan ngoãn như tôn tử vậy, thì ra là thế, lần này chính là làm việc cho hoàng gia a, không biết sau khi sự tình hoàn thành, chính mình có chức quan nho nhỏ để làm không đây. Tưởng tượng như vậy, ánh mắt Mạnh Hiểu Tùng nhìn về phía ngự tiền thị vệ lại có thêm vài phần nịnh nọt. Đội ngũ tiếp tục đi, trong đội ngũ vì giải quyết Dược Phong ba nhỏ nhoi này nên trở nên hài hòa rất nhiều. Phía trước có một ngọn núi này chính là bức tường sắt bằng núi của Thiên Hương Thành, chính là bức bình phong che chở cho Thiên Hương Đô Thành. Đi lên đỉnh ngọn núi này, có thể mờ mờ nhìn thấy Thiên Hương Thành ở phía xa. Đến nơi này có thể nói đã hoàn thành nhiệm vụ được 9 phần. Rốt cuộc, có thể buông lòng bản thân được rồi. Triệu Vô Cực một hơi thở dài hắt ra, giơ tay lên, hạ lệnh ngay lúc xuống chân núi nghỉ ngơi một hồi, đoàn người bắc bếp thổi cơm, chuẩn bị ăn no rồi nghỉ ngơi, sau đó ra roi thúc ngựa, đi nhanh hết quãng đường còn lại, càng vào thành Thiên Hương nhanh chừng nào càng tìm nơi vui thú sớm chừng nấy. Các huynh đệ cùng nhau vui vẻ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói bếp nổi lên, nồi lớn đã bay ra mùi thơm ngào ngạt, bên cạnh cũng truyền tới mùi thơm của thịt nướng từ xiên sắt. Toàn bộ đại hán cơ hồ đều tham lam nuốt nước miếng, đoạn đường này chính là lao lực tinh thần thể xác mệt mỏi, chính thức là cực kỳ quá độ. Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, buông bỏ tinh thần mà nghỉ ngơi, có một bữa cơm ấm lòng. Ăn cơm, Triệu Vô Cực cao hứng phấn chấn hô to một tiếng, bưng một bát lớn lên trước. Hắc hắc hắc, ăn cơm, các ngươi còn muốn ăn cơm sao? Vốn có thể cho các ngươi thành con ma no, nhưng chính là chúng ta thời gian rất có hạn, cũng đành để các vị xuống địa phủ ăn cơm vậy. Một tiếng âm trầm cười lạnh, tựa như gió lạnh thổi từ địa ngục đến, cứ như vậy lẫm liệt lạnh buốt truyền ra. Ai, đi ra, mọi người tức thì khẩn trương, loạt soạt đứng lên, đao kiếm đồng thời tuốt ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn bốn phía rừng núi âm u, lão tử đến cướp bóc đây. Ngay khi đang yên tĩnh, một tiếng giống cao hưng phấn chấn xuất hiện, lam quang ầm ầm hiện ra, trên mặt đất nồi lớn ầm ầm phát nổ, nguyên cả nồi cơm đã nấu chín cũng tung tóe tứ phía, vỡ thành mảnh nhỏ bay toán loạn, liên tục 5-6 thanh âm kêu thảm phát ra, chính là mấy người vận may không tốt bị mảnh nồi găm lên người. Thiên huyền cao thủ, mọi người một hồi kinh hô, không có ngoại lệ, vô luận là trình độ địa huyền như Mạnh Hiểu Tùng, hay là những ngự tiền thị vệ vênh váo tự đắc. Cách chương.